Chương 1293 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạch Mi thần tôn ra tay. Tiến đến cấm địa, thời gian không còn kịp nữa, bất quá Long Phi có hậu nhận, hắn đã sớm an bài tốt tất cả, coi như không thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng là tối thiểu có thể trì hoãn thời gian, để hắn có thời gian dám đi qua, khởi động kho quân dụng. Long Phi ý niệm khẽ động, không gian giới chỉ bên trong cơ giới lòng khe khẽ chuyển động mấy cái. Ngay sau đó Côn Luân Tông dưới nền đất liền bắt đầu phát ra rầm rầm rầm tiếng nổ vang, thật giống như đại bộ đội xuất kích. Bạch Mi thần tôn lạnh như băng nhìn xem Côn Luân chết, nói, để cho thể diện mà không cần, không nên ép ta động thủ, nếu là dạng này, vậy thì như ngươi mong muốn. Giết. Một tên cũng không để lại. Hắn âm thanh lạnh lẽo, sau lưng Thưởng Kim Môn cường giả trong nháy mắt khẽ động, xông giết tới. Lúc này Liễu Thiên Huyễn cũng đi theo lao ra, nhếch miệng âm trầm cười lạnh, kẻ bác đại kim cương là ta. Ha ha ha, nhìn lão tử làm sao làm chết các ngươi. Trần Bàn Tử cũng là lửa giận công tâm, giận mắng một tiếng, ê má, có gan ngươi liền đến. Hoắc Vẫy hô lên một tiếng, để Côn Lôn Tông đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Uống. Vừa mới nói xong, cấm địa bên trong đệ tử đồng loạt chặn ở lên, để dám cùng Thưởng Kim Môn khiêu chiến. Coi như một vạn cái Côn Lôn Tông cũng không có tư cách, hôm nay nơi này nhất định máu chảy thành sông. Bạch Mi xem quan âm lạnh, hai con mắt cách cao nhìn chằm chằm Côn Luân chết, hắn mục tiêu đúng vậy Côn Luân chết, nhìn xem Thưởng Kim Môn cường giả xông giết lên, Hoắc Vẫy tâm ở run rẩy, Côn Luân tông đệ tử mỗi nhất cá nhân tâm đều ở run rẩy, sợ hãi, nội tâm bị hoảng sợ chiếm lĩnh, nhưng là có chút sự tình coi như sợ hãi cũng phải đổi đi lên, Hoắc Vẫy song quyền nắm chặt, nói, "Ê chuẩn bị." Uống. Côn Luân tông đệ tử thân thể lần nữa chấn động, có ít người nắm binh khí tay đều đang phát run, ngăn cản được sao? Bọn hắn thế nhưng là Thưởng Kim Môn môn cường giả a, tu vi cao hơn bọn hắn mấy cái đại cảnh giới, ngăn cản được, ngăn cản không nổi, kể các ngươi những này rác rưởi, hết thảy đều đi chết đi. Liễu Thiên Huyễn cười lạnh, kể Côn Luân Tông là ta mới là Côn Luân Tông tông chủ. Ầm ầm. Liền ở những cái kia cường giả công kích rơi nháy mắt sau đó, Côn Luân Tông đệ tử kiên trì chống đối đi lên trong nháy mắt, nổ vang bạo phát đi ra, một tên Thưởng Kim Môn cường giả bay rớt ra ngoài. Bị nhất cổ cường đại lực lượng cho đánh trúng, không có không sức phản kháng bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó y oanh, oanh, oanh lần lượt từng Thưởng Kim Môn cường giả bị đánh bay, bọn hắn căn bản không biết phát sinh cái gì. Những này bị đánh bay cường giả đều có một cái điểm giống nhau, một chân bị phế. Cái gì lực lượng? Phát sinh cái gì? Liễu Thiên Huyễn vọt tới nửa đường trong nháy mắt cho gãy hồi hồi đi, phía sau lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, sắc mặt dọa đến tái nhợt lên. Còn muốn thừa dịp loạn đem bát đại kim cương cho giải quyết, hạnh tốt chính mình tu vi kém tốc độ theo không kịp, nếu không mà nói, bị đánh bay đúng vậy hắn ở những cái kia cường giả bị đánh bay trong nháy mắt, hô hô hô, ị hô hô hô, để trên bầu trời vang lên chiến đấu cơ bay qua âm thanh, ngay sau đó y oanh, oanh, oanh. Từng đạo lực lượng tại bọn họ trên thân nổ tung, oanh tạc cơ oanh tạc mặt đất, từng cái trực tiếp bị oanh giết ẻ đinh. Ken, ken, ken, hệ thống nhắc nhở âm thanh điên cuồng nổi lên tới, Long Phi cười thầm trong lòng. Thầm nghĩ, để cơ quan chiến binh bắt đầu bạo phát. Ngay tại lúc đó, Long Phi thân thể nhất chuyển, nhanh chóng hướng cấm địa phương hướng đuổi đi qua những địa ngục môn đó cường giả, Vạn Minh Tông cường giả, còn có không ít sát thủ mắt thần đô là sững sờ. Long Phi rõ ràng liền chiếm thượng phong lúc này tại sao phải đào tẩu, nghe Thưởng Kim Môn. Thưởng Kim Môn người làm sao đều không ở. Bọn hắn chỉ có mấy tên cường giả ánh mắt căng thẳng, lập tức nghĩ đến nhất kiện sự tình, nghe Thọ Nguyên Đan. Thưởng Kim Môn lần này là hướng về phía Thọ Nguyên đang tới, e mọi người đuổi theo. Nhanh nhanh nhanh ở nhất thời gian, tất cả mọi người đi theo sông đi lên, hướng phía cấm địa phương hướng, Côn Luân Tông cửa chính, Thiên Hạc hai mắt BV hợp lại, ý niệm cảm ứng, hơn nửa giây lại nhìn xem thiên không phương hướng, miệng lẩm bẩm nói gì đó, hoàn toàn nghe không hiểu từ ngữ, ngược lại hai mắt lóe ra nhất nói hồng sắc tinh quang, lẩm bẩm nói, e chính là chỗ này. Vù vù. Một đạo chỉ lệnh truyền nhân hắn trong thân thể. Kẻ tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào lần nữa đến Thọ Nguyên Đan, luyện chế Thọ Nguyên Đan người nhất định phải chết. Phục dụng Thọ Nguyên Đan người nhất định phải chết. Không có bất kỳ cái gì nhân loại có thể cùng vận mệnh chống lại. Vận mệnh thần trong thanh âm mang theo tức giận, liền xem như vận mệnh thần hắn cũng không biết Thọ Nguyên Đan là ai luyện chế, hơn nữa Long Phi trên thân Thái Thượng Lão Quân phụ thể lực lượng là bất luận cái gì ngoại lực đều vô pháp quan sát được. Lần này Thiên Hạc mục tiêu cũng không phải là Long Phi mà là Côn Luân chết, bởi vì nàng là cái thứ nhất Thọ Nguyên đang người dùng, bỗng dưng tăng thêm 100 năm Thọ Nguyên, cũng đúng vậy siêu thoát hắn vận mệnh chưởng khống, loại người này phải chết. Thiên Hạc quỳ ở mặt đất, một mặt thành kính, cuối cùng nói, "Ê tuân mệnh." Sau đó hắn một bước bước vào Côn Lôn Tông. Côn Lôn Tông rung mạnh, kẹt oanh, oanh, oanh rồi từng đầu siêu cấp chiến binh theo trong lòng đất leo ra, con kiến giống như đại tiểu lực vương chiến binh, không trung bộ đội không tập chiến binh, ngoài ra còn có siêu cấp robot giống như siêu cấp chiến binh, từng cái toàn bộ ngăn trở cấm địa trước đó, uy vũ bá khí. Côn Lôn chết sắc mặt giật mình, nói, cái Côn Lôn Tông lớn nhất cổ lão truyền thừa đúng vậy cơ quan thuật, chỉ là những năm này chúng ta một mực truy cầu. Võ trên đường đột phá, đem cơ quan thuật đều cho xem nhẹ. Phải biết chúng ta Côn Lôn lão tổ tu vi bất quá là linh cấp cảnh giới. Nhưng là hắn lại có thể kiến tạo Côn Lôn Tông, lại có thể lấy sức một mình đối kháng cửu u chiến gia, thậm chí tiến vào thiên hoàng bản, đúng vậy bằng vào cơ quan thuật. Từng tôn cơ quan chiến binh xuất hiện để bọn hắn sợ hãi thán phục vô cùng, nhất thời gian đem những thưởng kim môn đó cường giả toàn bộ cho ngăn cản được, sát nhất hơn phân nửa. Bạch Mi thần tôn hai mắt nhất dữ tợn, về cơ quan chiến binh. Rất lâu chưa từng xuất hiện. Nếu như không phải nhìn thấy những này ta đánh giá kế đô sắp quên, Côn Lôn Tông đúng vậy lấy cơ quan thuật nổi tiếng thiên hạ. Bạch Mi thần tôn lạnh lùng nói xong, tuy nhiên, ngươi cho rằng chỉ bằng những này rác rưởi liền có thể ngăn cản ta sao? Vừa mới nói xong, Bạch Mi thần tôn thân thể khẽ động y vù vù. Hắn trực tiếp rơi vào đông đảo cơ quan chiến binh trung gian, cơ quan chiến binh đồng thời ra tay, Bạch Mi thần tôn mặt mũi tràn đầy khinh thường, và chỉ những thứ này rác rưởi đồ vật cũng xứng ngăn trở ta cước bổ. Xòe năm ngón tay, nhất cổ lực lượng theo hắn lòng bàn tay lật dũng mãnh tiến ra, một chưởng trùng trùng điệp điệp vỗ xuống, hô lên một tiếng, kệ cho ta nát. Ầm ầm. Nhất nói lực lượng ánh sáng bắn ra tới, mặt đất rung mạnh, không đợi những cái kia cơ quan chiến binh công kích rơi xuống, chúng nó thân thể từng cái biến thành phế thể, trong cơ thể cơ quan bánh răng vỡ vụn, sau cùng vô số cổ rớt xuống, thân thể phá toái. Bạch Mi thần tôn, một chiêu phá sát, mạnh đè xuống hồ đồ. Bạch Mi thần tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Côn Lôn chết nói, ngày một đống rác rưởi. Số từ 1809 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.